Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1558, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi thấy Tô Hàn bàn tay cái kia mấy khối mảnh vỡ thời điểm, sáng họ phe phái bên kia, sắc mặt của mọi người đều là biến hóa một thoáng. Tô Hàn khôn khéo, bọn hắn hiện tại xem như triệt đề đã nhìn ra Tô Hàn, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì. Mục Huy phẫn nộ bên trong, từ một bên đi ra. Nhìn chằm chằm Tô Hàn nói. Cứ như vậy mấy cái phá tinh thạch mảnh vỡ, có thể đại biểu cái gì? Đây là ai? Tô Hàn giống như là không biết Mục Huy một dạng, ngắm nhìn bốn phía, nói. Có người biết hắn sao? Đây chính là hình phạt đường A. Trong lòng ta, hình phạt đường uy nghiêm rất cao. Tuyệt không phải lớn tiếng náo động chỗ. Người này làm sao còn dám ngay ở minh đường chủ trước mặt. Tại đây bên trong không coi ai ra gì gào thét. Chẳng lẽ liền không có người quản một chút không? Hèn mặt, Mục Huy đỏ mặt tía tai, một đôi mắt đều muốn trợn lồi ra, sát cơ nồng nặc không che giấu chút nào, có loại muốn ra tay với Tô Hàn xúc động. Thật không có người quản. Tô Hàn lắc đầu, nói thật, ta đối Thiên Sơn Các vẫn luôn là trong lòng còn có cung kính, vô cùng hướng tới, nhưng hôm nay hình phạt đường lại là để cho ta rất thất vọng. Dĩ nhiên, ta một cái ngoại môn đệ tử, không có tư cách nói này chút. Nhưng làm hình phạt đường chư vị tiền bối nhóm, hẳn là cũng có thể nhìn ra điểm này, ta tướng thư ánh mắt của các ngươi, là sáng như tuyết. Này loại nịnh nọt phía dưới ẩn dấu châm chọc, là người liền có thể nghe được. Tô Hàn đây là khai tỏ ánh sáng họ phe phái người, cho xinh xinh mắng một lần. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại đành phải thừa nhận. Cút xuống cho ta, Minh Thế Khanh trừng Mục Huy liếc mắt, hừ lạnh nói. Nơi này là hình phạt đường. Không phải nhường ngươi lăn lộn khóc lóc om sòm địa phương, như lại như thế, trực tiếp ra ngoài. Ngô Trấn liền vội vàng tiến lên, lôi kéo Mục Huy, cũng không biết truyền âm nói thứ gì. Tóm lại Mục Huy vẫn là về tới chỗ cũ, bất quá một đôi mắt lại là nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Nhưng thấy Tô Hàn lấy ra một cây chi nhớ tinh thạch, hướng Minh Thế Khanh nói. Minh đường chủ còn có thích hay không bột phấn rồi, ngươi đang vũ nhục ta, Minh Thế Khanh cũng có chút lửa giận. Tô Hàn mỉm cười, không có nói tiếp, bàn tay vung lên, liền có một bộ màn ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Màn ảnh bên trong, đúng là cái kia huyết sát cung hai tên sát thủ, tại trận đánh Tô Hàn thời điểm một màn. Bọn hắn trước ngực giết chóc huy chương, có thể thấy rõ ràng, tuyệt đối không thể làm giả. Huyết sát cung sát thủ, Lục Thiên Phong cùng Hồ một liếc nhau, lộ ra lửa giận. Này bản mệnh tinh thạch mảnh vỡ. Liền là hai cái này huyết sát cùng sát thủ. Tô Hàn nói, lời này vừa nói ra, Hồ Nhất cùng Lục Thiên Phong hai người, triệt để biết là chuyện gì xảy ra. Trách không được Tô Hàn cần phải đem Mục Liệt cho đánh giết. Nguyên lai Mục Liệt cái này hèn mạt, vậy mà âm thầm thuê huyết sát cùng sát thủ, đi đánh giết Tô Hàn. Này tội thao thiên, hai người nắm đấm nắm chặt, đều có khí tức phát ra, nhìn về phía Mục Huy thời điểm, lộ ra băng lãnh chi ý. Vậy làm sao ngươi biết, liền là Mục Liệt thuê sát thủ. Minh Thế Khanh cau mày nói, này chút bản mệnh tinh thạch mảnh vỡ, liền là theo Mục Liệt chữ vật giới chỉ làm ở bên trong lấy được. Trên đó còn có Mục Liệt một tia thần niệm, Minh Đường Chủ có muốn nhìn một chút hay không? Tô Hàn thản nhiên nói, Tô Hàn lời này hạ xuống, triệt để tra ra manh mối. Mục Liệt đã chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chết. Tự nhiên là không thể nào đem thần niệm rơi vào bản mệnh tinh thạch ở trong. Đã như vậy, cái kia liền đã rất rõ ràng, những mảnh vỡ này, liền là Mục Liệt. Minh Thế Khanh không có mở miệng, Tô Hàn lại là đem từng khối mà bản mệnh tinh thạch mảnh vỡ, phát tới. Hồ Nhất cùng Lục Thiên Phong trong tay đều có, Minh Thế Khanh cũng có. Bọn họ đích xác ở phía trên, cảm nhận được Mục Liệt thần niệm. Hiện tại còn nói cái gì? Ta không tin. Mục Huy quát ầm lên, không tin, Tô Hàn quay đầu, nhìn chằm chằm Mục Huy, đừng nói cho ta, chuyện này không có phần của ngươi, thuê hai cái ngũ phẩm hóa linh cảnh sát thủ, cần ít nhất 2 vạn trở lên linh tinh, chỉ dựa vào Mục Liệt cái này tam phẩm hóa linh cảnh, chưa chắc có nhiều như vậy linh tinh, hắn duy nhất đạt được linh tinh phương pháp, liền là đi theo ngươi muốn. Mục Huy hô hấp hơi ngưng lại, vẫn là giải thích. Ngươi tại nói hưu nói vượn, ta cũng không tin. Minh Thành liền đứng dậy, chỉ dựa vào ngươi dăm ba câu này, cùng với cái này căn bản liền không đủ để làm chứng cớ tinh thạch mảnh vỡ, liền có thể để ngươi tẩy thoát tội danh. Si tâm vọng tưởng, Minh Đường chủ cảm thấy thế nào? Tô Hàn nhìn về phía Minh Thế Khanh. Minh Thế Khanh trầm ngâm một lát, nói. Sạch nói liên tục đích thật không sai. Ngươi vẻn vẹn nương tựa theo chốt chứng cứ này, có thể còn chưa đủ. Vậy các ngươi cảm thấy, dạng gì chứng cứ mới tính đủ? Tô Hàn ánh mắt híp lại. Nhất định phải triệt để chứng minh, là Mục Liệt thuê sát thủ tới giết ngươi, mới có thể để cho ngươi tẩy thoát tội danh. Minh Thế Khanh dừng lại một chút, lại nói. Tốt nhất có thể có huyết sát công người, tự mình đến giải thích một chút. Ha ha ha ha, Tô Hàn giận quá thành cười. Huyết sát công ra để giải thích. Minh Đường chủ, ngươi cảm thấy khả năng này sao? Đừng nói là ta, liền xem như huyết sát công ám sát tam giáo người, bọn hắn cũng sẽ không đi ra để giải thích. Cái kia liền không có cách nào. Minh Thế Khanh thản nhiên nói. Như thế, chỉ có đưa ngươi dùng hình phạt xử trí, mới có thể an ta Thiên Sơn các đệ tử trái tim. Minh Đường chủ, theo ta thấy đến, chứng cứ này đã đủ rồi. Lục Thiên Phong đứng dậy. Hồ Nhất cũng nói. Minh Đường chủ, vô luận là trí nhớ kia tinh thạch, vẫn là tinh thạch này mảnh vỡ, lại hoặc là phía trên thần niệm, đều có thể chứng minh, liền là Mục Liệt thuê sát thủ đi giết Tô Hàn. Này còn có thể làm giả hay sao? Các người hai cái chính là Tô Hàn đích sư tôn, đệ tử phạm tội, vẫn còn muốn như thế che chở, còn thể thống gì? Minh Thế Khanh trừng Lục Thiên Phong hai người liếc mắt, chợt khua tay nói, đem Tô Hàn dẫn đi, ngày mai dùng hình phạt xử trí. Ngươi dám? Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Minh Thế Khanh. Minh Đường chủ, làm người muốn có điểm mấu chốt, tuyệt đối không nên làm ra. Nhường sau này mình khẳng định sẽ hối hận quyết định. Người uy hiếp ta, Minh Thế Khanh thân bên trên lạnh lẽo phát ra, rõ ràng phạm vào tội lớn ngập trời, lại chết cũng không hối cải, còn dám ở chỗ này uy hiếp bản đường chủ. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tô Hàn hừ lạnh nói, Minh Thế Khanh, ta Tô Hàn không phải ngươi muốn giết liền có thể giết ngươi. Minh Thanh Liên không có đầu óc, ngươi tốt nhất là nghĩ thông suốt, lại đem việc này một lần nữa kết luận. Lớn mật, càn rỡ, hình phạt đường bên trong, dám không kiêng nể gì như thế vũ nhục đường chủ, muốn chết phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức có người đứng ra, trên người có sát cơ phun trào. Tô Hàn biết, chính mình không phải là Minh Thế Khanh đối thủ, người sau ít nhất cũng là hư thiên cảnh cường giả, khó mà chống lại. Nhưng đã triệt để không nể mặt mũi, Tô Hàn chẳng lẽ còn muốn khách khí với hắn? Hắn đây là tìm kiếm nghĩ cách, muốn lạm dụng tư quyền, gây nên chính mình vào chỗ chết. Tô Hàn cũng không phải loại kia mặc người ức hiếp tính cách. Mà từ đó sự tình phía trên, Tô Hàn cũng xem như triệt để nhìn ra. Này Thiên Sơn Các, thật không phải là Nhậm Thanh Hoan nhất môn đường. Cho ta đem hắn dẫn đi. Minh Thế Khanh nhìn chằm chằm Tô Hàn, điềm nhiên nói. Nguyên bản chỉ cần đưa ngươi phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn là được. Nhưng ngươi lại là vũ nhục hình phạt đường đường chủ, tội thêm một bậc, nhất định phải xử tử hình. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.